1195, Tứ Hải Long Vương cùng ra tay. Ô Gào mặc dù là mạnh như Đông Hải Long Vương bực này tạo hóa cảnh giới đỉnh điểm tu sĩ, lúc này bị người sống sờ sờ lấy ra lớn gân, cu nở dê là đau đớn khó nhịn. Tiểu xuất sinh, ngươi dám Đông Hải Long Vương gào thét, thân thể không ngừng đang vặn mẹo, muốn đem Na Trà cho bỏ rơi đến. Ha ha ha, tiểu gia ta có cái gì không dám, là ngươi này điều chết cá trạch chủ động trêu chọc tiểu gia ta có cái gì không dám vừa nói, chỉ thấy Na Trà một bàn tay duỗi ra, lần thứ hai tự Đông Hải Long Vương trên người tìm tòi lên. Không muốn, ngươi nhanh mau buông ra bản vương đối với ngươi chuyện làm, qua lại không củ Đông Hải Long Vương cảm ứng được cặp kia mềm mại hai tay lần thứ hai đặt tại chính mình trên người, nắm lấy trong cơ thể một con rồng gân sau khi, đầy mặt sợ hãi nói. Chấm Na Cha khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười, sau một khắc bàn tay đột nhiên một duệ, đã thấy lần thứ hai có một cái vàng rực rỡ lớn gân bị rút ra. Thật là độc ác, lòng dạ thật là độc ác, ta Đông Hải cùng ngươi không để yên một luồng đau nhức kéo tới. Đông Hải Long Vương biết hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi, đối phương là như luận làm sao cũng không chịu buông tay, đau đớn dưới sự kích thích, lập tức bắt đầu chửi ầm lên. Mắng mắng càng tàn nhẫn, tiểu gia ta trong lòng sát ý càng cao ngang, rút ra lên long gân càng thêm không nương tay vừa nói, lúc này Na Cha lần thứ hai đè lại Đông Hải Long Vương một cái gân lớn, sau đó trong giây lát rút ra, ba cái dài va nở trượng, vàng rực rỡ, to bằng mỉ hệ nở dê bắt dây thừng ở trong hư không bay lượn. Trong dãy núi, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia long gân, trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười, long gân à, nhưng là có ta cỡ dụng lớn, ta này tiện nghi cha vợ thật không đơn giản, nhìn cái kia long gân đã nhiễm từng kia một tổ khí thế, hiển nhiên là khoảng cách huyết thống lại một lần nữa tiến hóa không xa, chỉ tiếc hôm nay lần này đại kiếp nạn, con đường tu hành sợ là phá hủy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú khỏe miệng nụ cười chậm rãi thu lại, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, vo nở dê qua Tây Hải, Nam Hải. Bắc Hải sau khi mới mở miệng nói, thời gian không hơn nhiều, Tứ Hải Long tộc quả thực có chút môn đạo, bên này Đông Hải Long Vương vừa gặp vận rủi, bên kia liền bị còn lại ba Hải Long Vương nhận biết, vọt tới. Thời gian không nhiều, Hải Triều nghe bên thai ngôn ngữ, nhất thời sững sờ, sau một khắc không ở phí lời, hai tay múa, ở Đông Hải Long Vương trên người không ngừng tìm tòi, lấy ra một cái lại một cái lớn gân. Nhân tộc tạo hóa cảnh giới tu sĩ, có thể tái sinh máu thịt, Long tộc tự nhiên cu nở dê là không có vấn đề. Chỉ là mới sinh này long gân cùng nguyên bản long gân so ra, kém xa, dù sao nguyên bản long gân trải qua trăm vạn năm rèn luyện, uy năng vô cùng, nếu là rơi vào ta này bắt quái lô bên trong nung đô tờ một phen, lại là một cái bảo vật. Ngọc Độc Tú thấp giọng tự nói. Bên kia Hải Triều đã tay chân lênh lẹ đem Đông Hải Long Vương trên người hết thể lớn gân đều lấy ra cái không còn một ngống, không để lại mảy may, nhìn sủi lơ ở địa Đông Hải Long Vương, Hải Triều híp mắt lại, Đông Hải lao ra hỏa này xem ra đối với long tộc đã lòng sinh bất mãn. Những kia chuẩn tiên cấp bậc cường giả không nói, coi như là còn lại tạo hóa cảnh giới tu sĩ cu nở dê chưa hề đi ra, trong này có Diệu Tú tính toán không giả, nhưng càng nhiều chính là này Đông Hải Long Vương lấy tạo hóa. Cảnh giới tu vi đang lâm Đông Hải Long tộc chúa tể vị trí, dẫn tới Đông Hải vô số cường giả bất mãn. Vậy thì như là từng cái đường đường thành niên trắng hán, thân thể cường tráng, ngươi có thể chịu đựng một cái ba tuổi hài tử ở ngươi trên đầu diêu võ dương ngoài sao? Long quân ở thời điểm mọi người còn thật không tiện bàng quan, hiện tại Long Quân không ở Đông Hải, coi như là ngày sau Đông Hải Long Quân biết chuyện hôm nay, nhưng sự tình đã phát sinh, Đông Hải Long Quân có thể đem mọi người làm sao? Ô Gào, Ô Gào, Ô Gào. Tự, Tây, Nam, Bắc ba phương hướng chuyển đến ba tiếng kinh thiên động địa rồng gầm thanh âm, tiếp theo liền nhìn thấy bô nở cái cự long ở trong tầng mây qua lại, chỗ đi qua cuốn lên vô tận sóng gió, giữa bầu trời đám mây phảng phất là sóng biển bình thường lan lộn, nước mưa rơi xuống. Nạn hồng thủy bạo phát. Đại ca. Ba vị Long Vương trên không trung hóa thành thần quang, thu lại thân hình, giáng lâm với Đông Hải Long Quân bên cạnh người. Lúc này Na Cha nhìn thấy Đông Hải Long Quân viện binh đã đến, trong nháy mắt bay vọt ra, rời đi Đông Hải Long Quân thân thể, Hôn Thiên Lăng thu hồi, Càn Khôn Quyển quay lại, ở phía xa đứng lại. Ba vị Long Vương đem Đông Hải Long Vương vây nốt, lúc này Đông Hải Long Vương thoát ly ràng buộc rồi, trong cơ thể Long Châu bay ra, thần quang soi sáng thân thể. Chỉ thấy trong cơ thể vô số gân mạch trong nháy mắt sống lại, chỉ là này gân mạch cùng với trước gân mạch so với, rất yếu ớt, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Bá. Đông Hải Long Vương hóa thành hình người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Hải Triều, Na Cha, ngươi cho ta đền mạng đến. Sau khi nói xong, nhìn về phía còn lại mấy vị Long Vương, kính xin các vị hiền đệ giúp ta, bắt Na Cha. Thiện, tiểu tử ngươi chịu chết đi. Bắc Hải Long Vương Long Châu trong nháy mắt tự trong mỉ hệ NG phun ra. Trong hư không dòng nước hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn nước đoàn, hướng về Hải Triều cuốn tới. Cái kia Bắc Long Vương cùng Tây Hải Long Vương lúc này cu nở dê dồn dập phun ra Long Châu, hóa thành bóng nước, phong tỏa tứ phương, hướng về Na Cha Ma nhờ mẹ cuốn tới. Thực sự là vô liêm sỉ, đường đường Tứ Hải Long Vương, lại bắt nạt một cái xú chưa khô hoàng mao tiểu nhi, thực sự là không biết xấu hổ, xa xa có tu sĩ nhân tộc phun một bãi nước miếng. Chính là, quá phận quá đáng, Tứ Hải Long Vương nói thế nào cu nở dê là Tứ Hải Vương giả, đại diện cho Tứ Hải mặt mũi, thực sự là quá không biết xấu hổ. Này ra mặt cùng Tứ Hải Long Quân bình thường dày, cái kia Tứ Hải Long Quân nghĩ dùng con gái đến cướp đoạt rượu tú tinh huyết, không nghĩ tới này Tứ Hải Long Vương cũng là như thế, không biết xấu hổ đến cực điểm. Long tộc mặt mũi đều bị bọn họ cho mất hết. Tu sĩ nhân tộc nghị luận sôi nổi, một bên Đông Hải Long Vương mặt đỏ tới mang thai, thân thể tư cờ G.I.N. run lẩy bẩy, muốn nói cao ý gì, nhưng không có nói ra, chỉ là quay đầu nhìn mềm mặt ngã trên mặt đất ngào bính, một luồng bi phẫn tử trong lòng bay lên. Con trai của ta a bây giờ Tứ Hải giao Long bộ tộc bạo động, Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải hải tộc tựa hồ là chịu đến Hàn Ly gây xích mích, các đều là dục già dục dịch, đối với Đông Hải Long tộc mắt nhìn chằm chằm, thật không biết cái kia Hàn Ly có gì mị lực, lại đáng giá Đông Hải vô số chủng tộc đợi tin nan ở dê, muốn cùng Long tộc cắt đứt phân cách. Ngọc Độc Tú đứng ở đỉnh núi, nhìn Đông Hải chi tân kinh thiên đại chiến, trong mắt lóe ra một vẻ nghi hoặc. Kỳ thực chuyện này muốn biết nhân quả, cu nở dê không khó hư không một cơn chấn động. Hải Đại Phú chậm rãi tự không trung đi ra. Âu Ngọc Độc Tú sững sờ, nghi hoặc nhìn Hải Đại Phú. Tứ Hải Long Quân chú ý chính là huyết thống trí thượng, Long tộc hơn người một bậc, Long tộc tu sĩ tu vi coi như là ở yếu, cu nở dê hơn người một bậc, coi như là này Tứ Hải Long Vương, có điều là tạo hóa đỉnh điểm, bởi vì huyết thống nguyên nhân, coi như là đồng trong biển chuẩn tiên, nhìn thấy Tứ Hải Long Vương sau khi cũng phải cúi đầu. Này chư thiên chính là thực lực trí thượng quy tắc, Tứ Hải Long Quân động tác này đi ngược lại, không trùng tu hành nặng huyết thống. Thực sự là lẫn lộn đầu đôi. Không trách các vị chuẩn tiên nội bộ lục đục, Hải Đại Phú giải thích. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhướng mày, trước đúng là nghĩ tới Tứ Hải Long Quân ở sức mạnh huyết thống trên có phiến diện, nhưng không nghĩ tới phiến diện lại như vậy nghiêm trọng. Năm đó thời đại thượng cổ, Hàn Ly là có thể liều mạng Tứ Hải Long Quân, tuy rằng bị Tứ Hải Long Quân đánh bại, nhưng vẫn chưa tử vong. Bây giờ Hàn Ly chuyển thế trở về, tất nhiên cùng Long tộc không chết không thôi. Ngươi nếu là Đông Hải chủng tộc, ngươi ở Hàn Ly cùng Long Quân trong lúc đó làm một lựa chọn. Ngươi sẽ chọn cái kia? Hải Đại Phú nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Tự nhiên là lựa chọn Hàn Ly, để Đông Hải Long Quân cái kia đổ bỏ huyết thống câu chuyện quái đản đi thôi, Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Cực đúng, chính là cái đạo lý này, hiện tại ngoại trừ Tứ Hải Long Quân chết chung ở ngoài, toàn bộ Tứ Hải lòng người cu nở dê thay đổi, có điều ngươi phải chú ý, Long tộc dù sao hùng bá Tứ Hải nhiều năm, chuẩn tiên vẫn có mấy cái, sau đó nếu là đụng tới, cu nở dê chẳng có gì lạ, Hải Đại Phú nói. Dù sao ta trước đó làm sắp xếp, nhưng nếu muốn thật sự kiểm chế lại Tứ Hải chuẩn Long Quân, sợ là không có khả năng lắm, Tứ Hải chuẩn Long Quân tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tứ Hải Long Vương tể. Lực ra tay, bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh bại, Tứ Hải danh dự không cho mạo phạm. A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía xa xa chiến trường, nhìn cái kia múa hồn thiên lăng cùng các vị Long Vương giao chiến hải triều, trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, không sợ hải tộc chuẩn tiên đến rào tràng, trái lại là sợ bọn họ không đến. Cứ việc xem trò vui, chính là, nhiệm vụ của ngươi bây giờ hoàn thành, đi tìm một chỗ an tâm tiềm tu đi, Đông Hải lập tức liền sẽ đại loạn, nơi đây không phải chỗ ở lâu, Ngọc Độc Tú âm thanh mở mịt nói.